một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 941, Mộ Nhã Chiết anh xem, góc truyện audio.com, tại sao Mộ Liên Tước mãi không chịu ra tay diệt trừ hai cái tai họa này? Lúc này Mộ Uyển Nhu đang thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, cô ta cảm thấy cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Mộ Liên Tước được. Đang lo lắng, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến Mộ Uyển Nhu sợ thót tim. Người giúp việc đẩy cửa tiến vào thấy mặt cô ta tái mét, giật mình. Mở chủ, cô muốn dọa tôi chết à? Ánh mắt Mộ Uyển Nhu sắc bén, giọng nói lạnh nhạt. Người giúp việc bị dọa đến mức rụt bả vai, đến hít thở cũng không dám. Rõ ràng là đã gõ cửa, còn tưởng rằng trong thư phòng không có ai nên mới đi vào dọn dẹp. Cút đi, vâng, người giúp việc không dám cãi lại, vội vàng đi ra ngoài. Mộ Uyển Nhu đi đến trước cửa sổ, nhìn thời tiết u ám bên ngoài, trong lòng âm thầm quyết định, nếu Mộ Liên Tước mãi không chịu ra tay, cô ta sẽ nhanh chóng xử lý Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu. Trời đã tối, nhưng Vân Thi Thi vẫn chưa trở về. Mộ Nhã Chiết đã hỏi Lâm Phượng Thiên, quay phim không thể về trễ như thế được. Bình thường muộn nhất thì 5 giờ rưỡi cũng đã về, thế mà hôm nay đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Trong lòng Mộ Nhã Chiết thấy kỳ lạ, gọi điện thoại cho cô nhưng tổng đài báo đã tắt máy, không thể liên lạc được. Lại chờ một hồi, ngoài trời đã bắt đầu mưa, thoáng chốc đã 7 giờ mà vẫn chưa thấy cô trở về. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ngồi trước bàn ăn cũng không chịu dùng bữa tối, kiên trì đợi mẹ trở về. Mộ Nhã Chiết lo lắng, sợ cô đi trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn. Với sức ảnh hưởng của Mộ Thị, bởi vì cạnh tranh khốc liệt nên gây thù chuốc oán khắp nơi, kẻ thù không hề ít. Đây cũng là lý do anh không muốn để Vân Thi Thi bước chân vào làng giải trí. Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì? Vừa nghĩ đến đây, Mộ Nhã Chiết liền đứng ngồi không yên, anh đứng dậy đi tới cửa gọi điện thoại cho Mẫn Vũ hỏi chuyện, nhưng mà vừa thay quần áo xong, cửa chính liền bị đẩy ra. Chỉ thấy Vân Thi Thi ôm một hộp giấy đi vào nhà vệ sinh, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, có vẻ như rất vui. Mộ Nhã Chiết muốn giận cũng không được, cô gái này rốt cuộc là lòng vòng ở đâu về. Đến lúc anh hùng hổ đi vào nhà vệ sinh, thấy Vân Thi Thi đứng một chỗ, vô cùng cẩn thận bê một hộp giấy nhỏ, ở trong hộp là một con chó con bị ướt cả người đang nằm úp sấp. Chó con, tại sao lại ôm một con chó con trở về? Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đi tới, nhìn thấy con chó con, hai đứa trẻ đều cực kỳ thích động vật, nhất là con chó con mới sinh như thế này càng có sức hấp dẫn, vì thế hai cậu nhóc vây quanh hộp giấy trừng mắt nhìn chó con. Vân Thi Thi nhìn thấy Mộ Nhã Chiết trên mặt lại càng vui vẻ, đôi mắt sáng lên, giơ hộp giấy trong tay cười nói. Mộ Nhã Chiết anh xem, là chó con. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, anh biết đây là chó con, ở đâu ra thế? Vân Thi Thi cười hì hì ôm hộp giấy nhảy nhảy. Em nhặt được ở bên đường, anh xem có phải là rất đáng yêu không? Thật là dễ thương, nói xong liền ôm hộp giấy đi tới trước mặt anh. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần lóc cóc theo sau, đặc biệt là Tiểu Dịch Thần, cậu còn cố sức kiễng gót chân lên để nhìn con chó nhỏ. Tiểu Dịch Thần nhìn đôi mắt to của nó, tim như bị tan chảy. Thật đáng yêu, cách chương.